One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, giải thích hợp lý. Ba canh cầu lai. Nguyên bản Hakuen dự định tải nhưng thẻ thớt lo chấn tìm ra một chút nhân vật dẫn đầu. Từ bọn hắn trong miệng đạt được liên quan tới rách hạn hán tung tích. Thế nhưng là khi Hakuen nhìn thấy nhưng thẻ thớt lo chấn phồn hoa về sau, không khỏi cải biến chủ ý, nhưng thẻ thớt lo chấn nghiễm nhiên đã không còn là cái phổ thông tiểu chấn. Càng là một cái có cường đại vơ vét của cải năng lực phồn hoa thành thị. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, bất luận cái gì có thể dính đến chỗ ăn chơi toàn bộ đều có. Nếu như có thể hoàn toàn trưởng khống nơi này, liền là mỗi ngày đi ngủ cũng có thể đại phát hoành tài. Rất nhanh, Hakuen bước chân đứng tại một cái sòng bạc cổng. Trước cửa ánh đèn lóe ra, đô thị giải trí, ba chữ to. Ngũ thải tân phân trang trí, cao lớn cửa chính, ánh sáng nhìn một chút tựu khiến người cảm giác được to lớn hùng vĩ. Là cái khí quyển cao cấp địa phương, vừa tiến vào trong. Xôi trào huyên náo thanh âm lập tức truyền lọt vào trong tai. Người đến người đi, chen chúc trong đại đường, trải rộng đủ loại đánh bạc công trình. Loại cảm giác này, lệnh Hakuen phảng phất đi tới Las Vegas. Las Vegas, ha ha ha, ta thắng, thật suối quẩy, lại còn là trang thắng. Chuyển, chuyển, chuyển, chuyển, tiếp tục cho ta chuyển a. Hakuen mang theo hai nữ xuyên qua trong đám người, bên tai không ngừng truyền đến muôn hình muôn vẻ đủ loại người la to. Có kích động, có hưng phấn, có cao hứng, cũng có tang tức giận, oán trách, chửi mắng, cái gì cần có đều có. Vị khách nhân này, ngài là muốn cược bạc sao? Cần bao nhiêu thẻ đánh bạc đâu? Nếu như ngài trao đổi thẻ đánh bạc nhiều, chúng ta có thể cho ngài cung cấp miễn phí nhà ở cùng đặc thù phục vụ a. Một vị xinh đẹp dần nữ lang đi tới, mang theo nụ cười ngọt ngào, mị hoặc ánh mắt, chọc người nhìn xem Hakuen. Trao đổi thẻ đánh bạc thì không cần, đem các người người phụ trách sòng bạc kêu đi ra a. Hakuen yên lặng đốt một điếu đường khói. Tốt, tiên sinh. Bất quá chúng ta nơi này cấm chỉ hút thuốc a. Dần nữ lang y nguyên khẽ cười nói. Có đúng không? Rất nhanh cái quy củ này liền cần phải sửa lại một chút. Hakuen hờ hững nói. Dần nữ lang thấy thế, không tiếp tục khuyên, vội vàng đi đem người phụ trách sòng bạc hô đi qua. Huy, cô nàng này dáng dấp không tệ. Tiền bao ơ cho ngươi, cùng lão tử đi thôi. Lúc này, một cái khảm răng vàng, mang theo đại kim thô dây chuyền, trên ngón tay tất cả đều là nhẫn vàng nhà giàu mới nổi mập mạp đi tới. Nhìn thấy mặc trang phục nữ bộc baby năm, lập tức tới hào hứng, trực tiếp ném đến hai đâm tiền mặt, muốn bao hết baby năm, mập mạp chết bầm, cút ngay cho ta, có tin ta hay không một súng bắn nổ ngươi. Baby năm bạo tính tình một xông tới liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bàn tay trực tiếp biến thành súng ngắn. Chỉ vào cái này nhà giàu mới nổi mập mạp đầu. Hung hãn nói, nhà giàu mới nổi mập mạp lập tức liền sợ tè ra quần. Nhưng hắn không cam tâm. Run rẩy chỉ vào baby năm. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Không phải liền là một cái sòng bạc nữ lang sao? Dám dùng súng chỉ vào người đầu, ngươi xong đời. Nhà giàu mới nổi mập mạp thả ra ngoan thoại, nhưng hắn lời vừa mới nói xong, một đạo hàn mang lướt qua. Phốc phốc, nhà giàu mới nổi mập mạp trên thân thể, một đạo dữ tợn miệng máu mở ra, máu tươi bắn tung tóe, cả người mới ngã xuống vũng máu bên trong. Hakuen, chấm ngoặc kép. Baby Nam nhìn thấy Hakuen chậm rãi thu hồi đao trong tay. Cảm động đến hốc mắt lập tức đỏ lên. Ta liền biết, ngươi khẳng định là ưa thích ta. Nữ nhân ngu xuẩn, ít tự mình đa tình. Ta là không nghĩ lại nghe loại này phách lối ra hỏa tại bên tai ta phát ra âm thanh. Hakuen phun ra một vòng khói. A, giết người rồi. Đi theo nhà giàu mới nổi bên cạnh hai cái sòng bạc, nữ lang thấy thế, dọa đến hoa dung thất sắc, nghẹn ngào gào lên, vội vàng chạy đi đi. Các ngươi lá gan thật to lớn a, lại dám ở chỗ này động thủ giết người. Chán sống a, dám ở chỗ này nháo sự. Các ngươi không biết nơi này là địa bàn của ai sao? Rất nhanh, phụ trách sòng bạc công tác bảo an đám tay chân từ các ngõ ngách lao qua. Khí thế hùng hổ, hung thần ác sát, đem Hakuen ba người bao quanh vây ở trong đó. Rebecca rút ra bội kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, làm ra tùy thời chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Baby Nam thì là không thèm để ý chút nào. Loại thực lực này bất nhập lưu cạn bã, nàng một người liền có thể hết thảy giải quyết hết. Kikuma đại ca tới, Kikuma đại ca. Lúc này, vây quanh đám người tản ra một lỗ hổng, một cái lưng hùm vai gấu tên Lỗ Mãng, mặc giày tây, mang theo kính râm, một bộ cường thế bộ dáng đi tới. Tại ta chỗ này giết người liền là các ngươi cái này ba tên tiểu gia hỏa. Kikuma đại ca gỡ xuống kính râm, trong mắt hơi híp nói, đúng thì thế nào? Baby Nam lạnh hừ một tiếng, vừa rồi gọi ta tới, cũng là các ngươi ba cái a. Kikuma đại ca tại Baby Nam cùng Rebecca hai nhân thân bên trên nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt khóa chặt một mực tại hút thuốc, mặt không thay đổi Hakuen, nếu như ta không có đoán sai, ba người các ngươi bên trong, ngươi hẳn là lợi hại nhất. Các ngươi rất may mắn, hôm nay ta tâm tình tốt, không nghĩ đại khai sát giới. Ta tha thứ các ngươi cái này mấy tiểu tử kia vô tri, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Tại ta chàng tử bên trong vừa lên đến tìm người phụ trách, còn giết ta chàng tử bên trong khách nhân, không có lý do nói cho qua. Các ngươi ba cái liền hết thảy lưu lại cho ta a. Thủ hạ chuyển đến một cái băng. Kikuma đại ca ngồi lên, vểnh lên chân bắt chéo, một bộ chờ lấy ba người ở trước mặt hắn yếu thế nịnh nọt giải thích bộ dáng. Giải thích hợp lý. Hakuen đi ra phía trước, cầm lấy tàn thuốc, hướng Kikuma đại ca trên trán nhấn tới. Kikuma đại ca lập tức biến sắc, ngay cả vội vươn tay ngăn cản. Thế nhưng là hắn bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại Hakuen trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích, căn bản không có chút nào sức chống cự, trực tiếp liền bị Hakuen đem nóng hổi tàn thuốc nhấn tại trên trán của hắn. Còn xoay tròn hai lần, làm hắn không khỏi kêu gào lên tiếng. Lời giải thích này, hợp lý sao? Hakuen lạnh lùng nói, tại phía sau hắn, sáu đầu vô hình IBM đã chuẩn bị sẵn sàng. Dài dòng móng vuốt sắc bén, đã không kịp chờ đợi nâng lên, bắt đầu vô tình thu hoạch tính mệnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.